Vương quốc huyết mạch, chương 6, hồn ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Talet cùng mọi người quay trở lại những ngôi nhà bỏ hoang, họ nhìn thấy Rick đang đi tuần tra quanh khu này như mọi khi, nhưng hiện lên trên khuôn mặt hắn không còn là sự điềm tĩnh, hòa nhã như thường ngày, mà đó là một nét mặt lo lắng, vội vàng khi hắn dặn dò mấy tên côn đồ ở đó mấy câu rồi chạy đi mất. Liệu có phải ngài Rick đang gặp rắc rối không nhỉ? Coria vừa cắn ngón tay, vừa xoa cái bụng đói đang réo lên của mình. Vì phải đi xa để kiếm ăn nên bọn họ thường trở về rất muộn. Nhưng may mắn là quan hệ của Talet với tay côn đồ phụ trách đưa cơm khá tốt. Cậu thường hối lộ cho Pearson một ít để hắn để dành lại một phần cơm cho mọi người. Có lẽ là do quai. Hắn suốt ngày đi gây rắc rối và phiền toái cho mọi người. Kelly đáp, bụng của cậu cũng reo lên từng hồi. Khi nghe nhắc đến cái tên này, Ned và Ryan đồng thời dùng mình một cái. Sáu đứa trẻ bước vào nơi nhận cơm đã không còn một bóng người. Mấy đứa nhóc, tối nay không còn đồ ăn nữa. Ở phía xa Pearson, người phụ trách chia cơm, vẫy vẫy tay gọi bọn họ. Đừng nhìn ta cũng không còn cách nào khác. Pearson lắc lắc đầu, không thèm để ý đến sáu đứa trẻ đang tức giận nhìn hắn. Chúng cũng chẳng còn đủ sức lực để mà đặt câu hỏi chất vấn hắn. Rick đã ra lệnh, đêm nay tất cả phải nghỉ sớm hơn mọi khi nên tất cả thời gian làm việc và nghỉ ngơi trong ngày đều đã bị thay đổi. Talet cau mày và sờ vào cái bụng trống rỗng của mình. Cậu bắt đầu cân nhắc xem có nên lẻn vào đồn canh gác của mấy tên côn đồ và trộm đồ ăn đêm của chúng không? Sau đó cậu nhìn thấy ánh mắt ủ rũ, lo lắng của những người bạn cùng phòng và thở dài. Cậu rút từ trong túi ra bức tượng thần trăng sáng. Sau một hồi thuyết phục của Talet, cuối cùng Pearson đồng ý dùng bức tượng kia để đổi lấy số thức ăn mà hắn đã chuẩn bị cho hai con chó săn nhà mình, bốn nửa cái bánh mì lúa mạch đen và nửa bát rau thông đen. Dạo gần đây Rick và Quai có vẻ lên cơn thần kinh. Trong lúc năm đứa trẻ khác đang ăn, Pearson đã nói cho Talet một số thông tin trước khi hắn rời đi. Tính khí của Quai càng ngày càng tồi tệ. Hắn suốt ngày chửi rủa ai đó. Đi chết đi, mặc dù ngày thường hắn cũng như thế. Nhưng Rick thì trở nên hết sức kỳ quái trong hai ngày gần đây. Nghe mấy người trong trụ sở chính bảo. Nói đến đây Pearson nhìn xung quanh một lượt rồi ghé vào tai Talet thì thầm. Hắn bị một con ma quấn lấy. Talet nhìn Pearson đã đi xa, rồi cậu cắn một miếng bánh mì đen. Mặc dù ngày thường nó chẳng ra gì, nhưng lúc đói thì đây đúng là một món mỹ vị. Không biết Rick đã gặp phải chuyện gì mà để đến mức bị một con ma quấn lấy. Talet suy nghĩ trong yên lặng, nhưng việc mà khiến tính tình tên quai càng ngày càng tồi tệ sao? Talet nuốt một miếng bánh mì, xem ra dạo này mình phải khiêm tốn, giấu mình đi một chút. Rick lại một lần nữa cảm thấy lo lắng. Hai ngày trước hắn vốn đã cho rằng dị năng của hắn bị lỗi. Nhưng hôm nay, khi hắn mở cuốn sổ sách để phê chuẩn việc mua sắm vật tư cho lũ trẻ ăn xin, hắn đã khẳng định được một điều, đó là dị năng của hắn không bị hỏng. Rick là một người rất có dã tâm. Hắn cho rằng, để đạt được những tham vọng to lớn của bản thân mình thì phải bắt đầu ngay từ những việc nhỏ hàng ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng hạn như hắn chưa bao giờ viết kế hoạch và hành trình lên trên giấy, hay là ở mỗi ngăn kéo, hòm hay các tài liệu quan trọng, hắn đều sẽ kẹp một vài sợi tóc ở những chỗ mà không ai để ý, nhằm phòng ngừa việc bị đánh cắp hoặc nhìn trộm. Thậm chí hắn cũng chẳng bao giờ cất tất cả tiền của mình vào cùng một chỗ. Rick luôn tự hào về sự thận trọng, cẩn thận của mình và hắn nghĩ rằng một ngày nào đó, những nguyên tắc ấy sẽ báo đáp hắn. Tỷ như bây giờ. Khi Rick mở danh sách những đứa trẻ ăn mày ra, ở những tờ mà hắn đã kẹp sợi tóc vào thì chúng vẫn ở y nguyên vị trí của mình. Việc này đáng lẽ ra là một việc tốt bởi vì danh sách chưa bị ai động vào. Thế nhưng Rick lại là con trai của một vị thư ký chuyên ghi chép lâu năm. Cha của hắn đã dạy rằng, nếu như một tên trộm chuyên nghiệp hay bất cứ một ai khác đủ cẩn thận thì họ có thể qua mặt mánh khóe, kẹp sợi tóc này một cách dễ dàng để đọc trộm tài liệu mà thần không biết quỷ không hay. Vì thế Rick đã học được từ cha của mình một phương pháp bảo mật thận trọng hơn. Bí quyết để đọc một trang sách bị kẹp tóc mà không ai hay biết chính là giữ các sợi tóc ở nguyên vị trí ban đầu của chúng sau khi lật trang. Để làm được như thế thì cách nhanh nhất chính là dùng tay ấn sợi tóc ở nguyên mép khi đọc rồi khi lật trang thì kẹp chặt hai tờ trước và sau sợi tóc để lật cùng lúc. Làm như vậy thì sợi tóc sẽ ở y nguyên vị trí ban đầu như trước khi đọc. Vậy phải làm như thế nào để phá giải phương pháp này? Đối với giới quý tộc thì cách dùng nhanh và an toàn nhất chính là sử dụng con dấu bằng sáp. Tuy nhiên cha của Rick thì lại có một phương pháp hết sức đặc biệt của riêng mình. Ông có một loại keo chuyên dụng được chế từ cá nóc xanh, đây là một loại keo được những người nghèo ở ven bờ biển tự chế để sử dụng. Đặc tính và cũng là khuyết điểm của loại keo này chính là lực kết dính không mạnh. Miễn là quyển sách không quá nặng thì sau khi bôi keo lên trang sách cho dù gấp quyển sách lại thì ở chỗ bôi cũng sẽ không bị dính chặt lại. Trừ phi có ngoại lực tác động vào nơi đó một thời gian ngắn thì mới dẫn đến việc hai trang bị dính chặt vào nhau. Khi Rick mở danh sách ra thì tất cả những sợi tóc đều ở nguyên vị trí cũ chỉ trừ một việc. Đó chính là những sợi tóc này đều bị dính chặt ở mép các trang sách. Có người đã xem trộm danh sách những đứa trẻ ăn mày này, đồng thời cũng dùng tay để giữ những sợi tóc đó. Rick cảm thấy như có một cơn gió lạnh vừa thổi qua người. Hơn nữa, người này tuyệt đối là một cao thủ. Việc giữ bốn sợi tóc ở bốn vị trí ít người chú ý ở nguyên vị trí ban đầu mà không để lại dấu vết gì là một việc cực kỳ khó. May mắn bản thân mình được cha để lại cho bí quyết gia truyền nên mới có thể phát hiện được. Bốn ngày trước bởi vì nhìn thấy được tiết mục ăn xin của Talet nên chính mình đã lật xem danh sách để tìm phòng của đứa trẻ kia. Khi đó tất cả mọi thứ đều bình thường, nhưng mới chỉ từ hôm đó tới nay thôi, trong vòng bốn ngày này, đã có người bí mật tới phòng của mình và xem trộm bản danh sách đó. Rick đột nhiên cảm thấy lạnh hết cả da đầu. Hắn chợt nhớ ra, bản danh sách này không phải là thứ quan trọng nhất. Vì thế hắn chạy vội đến mức té lộn nhào để tới ngăn kéo bí mật của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi hắn mở nó ra và kiểm tra những tài liệu quan trọng nhất, sổ sách giao dịch việc buôn người, sổ tiết kiệm những khoản tiền bí mật của hắn gửi ở ngân hàng hoàng gia. Thế nhưng tất cả đều an toàn, tất cả đều không có dấu vết bị động vào, các sợi tóc ở đầu những trang sách cũng rơi xuống đất một cách tự nhiên. Rick nhẹ nhõm thở ra một hơi, may mắn, những thứ trong ngăn bí mật vẫn còn. Khoan đã, nếu như đó là một cao thủ, thì làm sao mà hắn có thể bỏ quên được ngăn bí mật. Rick run rẩy lôi toàn bộ ngăn bí mật và bỏ chúng ra. Rồi hắn giơ tay lên phía trên đỉnh của một cái, nơi mà trước đấy hắn đã để lại một sợi tóc. Sau đó, Rick ngã ngửa ra ghế. Tóc bị dính chặt vào đường mép của ngăn bí mật bởi loại keo đặc biệt làm bằng cá nóc kia. Khi Rick bước vào nhà ăn với trạng thái hoảng hốt lo âu của mình, hắn chẳng thèm để ý đến cặp đôi Leoc và Felicia đang ve vãn, đánh yêu nhau. Thế nhưng, Leoc lại rất thích chọc ngoáy vào nỗi đau của người khác. Hắn hô lên, này tay kế toán, nghe nói gần đây ngươi gặp ma. Rick phớt lờ hắn ta và ngồi xuống với một vẻ mặt vô cảm. Hắn kéo một lọ mực nước trên bàn và phết vào miếng bít tết của mình như thể đó là một lọ nước sốt vậy. Đừng để ý đến hắn. Felicia nở một nụ cười khi đang ngồi trong lòng của Leoc. Rồi cô liếc tay sát thủ một cái bằng đôi mắt quyến rũ của mình và nâng ly rượu vang đỏ tới sát mồm của hắn. Đêm nay vẫn tới phòng của ta chứ? Đương nhiên, Leoc còn chưa kịp nuốt ngụm rượu đã vội vàng trả lời. Hôm nay ta mới biết được một việc, đó là một tuần trước lão đại đã rời trạm canh gác ra bên ngoài phòng. Cho nên đêm nay chúng ta có thể, điên cuồng hơn một chút. Ai u, ngươi thật là hư đốn. Leng keng, lọ mực trong tay của Rick rơi tuột xuống mặt bàn. Nước mực bị văng tung tóe, chảy dọc theo mép bàn tới chỗ đôi nam nữ bên kia. Sắc mặt Rick trở nên nhợt nhạt, hắn ngẩng đầu nhìn Leoc và Felicia đang có một vẻ mặt không vui. Một tuần trước các phòng trong trụ sở không có ai canh gác ư, vô nghĩa. Leoc phủi phủi ít nước mực bị văng lên trên người một cách khó chịu. Trong trạng thái khó chịu, hắn ném một cái bánh mì đập thẳng vào mặt của Rick. Gần đây bang đang có những hoạt động lớn nhắm vào bang huyết bình bên kia. Lão đại nói muốn giữ bí mật chuyện này và muốn càng ít người biết càng tốt. Cho nên toàn bộ các trạm gác đã được chuyển ra bên ngoài trụ sở chính, kể cả nhà WC cũng không được vào. Nhưng ngươi việc gì mà phải lo lắng, chẳng phải ngươi có một con ma luôn đi theo để bảo vệ hay sao? Vậy hành lang, Rick không nhận ra rằng, giọng của hắn đã bắt đầu run lên. Hành lang cũng sẽ không có lính gác ở đó đúng không? Leoc và Felicia đã sớm ngồi quấn lấy, hôn hít lẫn nhau như thể không có ai ở xung quanh. Rick hít một hơi thật sâu. Hôm trước thì bị theo dõi một cách khó hiểu ở khu nhà bỏ hoang, đến tối thì mọc ra một trạm gác không tồn tại ở hành lang. Và danh sách ăn mày ở trong phòng thì bị lật xem một cách kỹ càng. Bức tranh đã dần rõ nét, tất cả mọi thứ đang xâu chuỗi đến một việc. Ngay hiện tại, Rick tự nhủ với bản thân đang khẩn trương đến mức run lẩy bẩy rằng. Người đang bị theo dõi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năng lực của đối phương rất mạnh, mạnh đến mức có thể tự do đi lại ở trong trụ sở của phố đen như chỗ không người, mạnh đến mức một sát thủ khủng khiếp như Leoc cũng không hề hay biết, kể cả là lão đại Morris, một chiến binh sở hữu dị năng và kinh nghiệm phong phú đầy mình, cũng chẳng nhận ra một chút dấu vết nào. Chỉ có ta, may mắn nhờ phúc khí mà cha để lại, đã phát hiện việc này. Hắn có thể đang ở ngay phía sau ta bây giờ. Ta cần phải tự cứu lấy bản thân. Ta cần phải tìm ra động cơ của hắn. Các mạch máu trong não của Rick đang vận chuyển một cách điên cuồng. Trong mấy ngày qua, chắc chắn đối phương đã lật tung căn phòng của mình lên. Thế nhưng, chỉ có bản danh sách ăn mày là được hắn xem xét kỹ càng. Sổ sách kế toán và số tiền tiết kiệm quan trọng hơn thì bị hắn ghét bỏ như những chiếc giày rách. Vậy thì, đồ vật mà đối phương muốn tìm nằm ở bản danh sách những kẻ ăn xin. Đúng rồi, nơi mà mình bắt đầu bị theo dõi nằm ở gần khu nhà bỏ hoang, mà nơi đó chính là nơi ở của lũ ăn mày. Hắn muốn tìm một đứa trẻ ăn mày nào đó. Thế nhưng, có một vấn đề nhức đầu dành cho Rick. Đó là dưới sự quản lý của hắn có tới tận hơn 100 đứa trẻ ăn mày. Tháng sau, chỗ của Beth sẽ tiếp tục gửi thêm một đống nữa, tất cả chúng đều không có nguồn gốc rõ ràng hoặc đã được xử lý sạch sẽ hậu hoạn về sau. Những đứa trẻ quan trọng và có giá trị như hậu duệ của giới thượng lưu, hay con cái của những thương nhân giàu có, đều sớm đã bị chuộc hoặc giết. Vậy thì, rốt cuộc hắn muốn đứa trẻ nào đây? Sở hữu những kỹ năng và sức mạnh đáng sợ như vậy, sao hắn không công khai yêu cầu nó từ hội huynh đệ? Chúng ta có thể đưa thẳng cho ngươi luôn mà nhỉ? Hết chúng ta hoàn toàn có thể phối hợp với ngươi một cách tự nguyện. Kể cả việc đem tất cả lũ ăn mày hơn 100 đứa lôi ra, rồi bắt chúng cởi sạch quần áo, thậm chí giải phẫu từng đứa một cũng không thành vấn đề. Như thế còn tốt hơn là ngày nào giờ nào cũng phải đề phòng một con ma đi theo sau. Khoan đã, hình như mình vừa tìm thấy một điểm mấu chốt, vì cái gì hắn không công khai đưa ra yêu cầu cho hội huynh đệ, hiển nhiên rồi. Chắc chắn hắn không muốn bất cứ ai biết chuyện này, kể cả đó có là hội huynh đệ phố đen đi chăng nữa. Đối phương là kẻ thù của hội huynh đệ chăng? Không, không đúng, nếu như bang huyết bình có thực lực mạnh mẽ như vậy thì hội huynh đệ đã sớm bị tiêu diệt hàng chục lần từ lâu rồi. Vậy thì, hẳn là hắn không có cách nào công khai chuyện này nhưng cũng khinh thường việc giao tiếp với hội huynh đệ, nhân vật đáng sợ như vậy, hiển nhiên sẽ không thèm giao dịch với các băng nhóm xã hội đen đến từ những khu ổ chuột. Vậy thì tại sao hắn ta lại có hứng thú với những đứa trẻ mồ côi đã thất lạc nhiều năm? Nếu như muốn tìm kiếm trẻ con mất tích thì đến gặp cảnh sát chẳng phải đơn giản hơn sao? Hơn nữa với đẳng cấp và trình độ của người này, thì cảnh sát cũng chẳng dám chậm trễ, kể cả hội huynh đệ cũng không dám trái lời. Khoan đã, một tia sáng như lóe lên trong đầu Rick, dường như hắn đã bắt được trọng tâm của câu chuyện. Thực lực mạnh mẽ, hành sự lén lút bí mật, cảm thấy hứng thú với lai lịch của một đứa trẻ ăn mày nào đó, giai cấp xã hội cao hơn rất nhiều lần so với hội huynh đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh cần có rất nhiều tiền tài và nguồn lực mới bồi dưỡng ra được. Hành sự bí mật bởi vì nếu như việc này công khai ra sẽ gây ra rất nhiều bất lợi cho hắn. Khinh thường giao tiếp cùng hội huynh đệ bởi vì quá chênh lệch về giai cấp. Nhưng lại quan tâm đến nguồn gốc của những đứa trẻ mà hội huynh đệ đã thu nhận sao? Thực lực của đối phương khả năng nằm ở cảnh giới cực. Và hắn được hậu thuẫn bởi một thế lực hùng mạnh về cả quyền thế lẫn tài phú, nhưng lại muốn tránh đi tai mắt của cảnh sát và hội huynh đệ, để tìm kiếm một đứa bé quan trọng nào đó. Đứa bé, Rick vỗ đét một cái vào đùi. Dường như có một sợi dây đã xâu chuỗi toàn bộ những manh mối lại với nhau. Mình đã bị cuốn vào một cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế của một đại gia tộc nào đó, M. Kiếp Rick nhìn chằm chằm vào phía đối diện nơi mà Leoc và Felicer đã bắt đầu quấn quýt lấy nhau. Chỉ là, suy nghĩ của hắn đã sớm bay xa khỏi nơi này. Có lẽ toàn bộ vương quốc tinh thần với hơn 15 triệu dân cũng không hề ngờ rằng có một ngày như hôm nay. Ngày mà chân tướng của một sự kiện bí mật có thể rung chuyển cả vương quốc, chấn động toàn đại lục lại cách tay quản lý nhỏ bé của một băng xã hội đen gần như thế. Cách chương.